Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Phong ma. Chú ma cùng phong ma là bọn hắn bản danh sao? Bọn hắn bản danh, các ngươi nhưng biết? Tề Vân hỏi. Hồi công tử, phong ma bản tên là Làm Đường Ngạo, về phần chú ma lại là chưa từng biết được. Người này từ trước đến nay độc lai độc vãng, hành tung quỷ bí, ít cùng ngoại nhân liên hệ, tự liền bằng hữu đều vô cùng thưa thớt, không có người biết hắn lai lịch cụ thể, coi như ta cùng Lục Ma lão quái cũng cùng không quen. Hoàng Hóa Thiên nói, Lục Ma lão tổ cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng nói, không sai, cái này chú ma thâm bất khả trắc. Mặc dù cùng ta hai người cùng xưng là tứ đại ma đầu một trong, nhưng là nếu bàn về chân chính thực lực, chỉ sợ cao hơn ra hai người chúng ta không ít, mà lại người này không chỉ có tinh thông nguyền rủa chi thuật, còn hiểu được chuyển hồn chi thuật. Ta từng thấy hắn đem một bộ phận hồn phách chuyển tại những người khác trên thân, hành tẩu bên ngoài, chuyển hồn thuật. Tề Vân con mắt lóe lên. Chẳng lẽ lại là một loại thần bí nghề nghiệp? Đúng vậy, cái này chuyển hồn chi thuật có thể đem trong thân thể tam hồn thất phách toàn bộ chuyển ra. Mỗi một hồn mỗi một phách đều có thể coi như một cái độc lập cá thể sử dụng, bám vào những người khác trên thân. Bất quá phàm là bị hồn phách của hắn giao qua người, nguyên bản hồn phách liền sẽ diệt vong, cỗ thi thể này cũng sẽ bị hắn khống chế. Lục Ma lão tổ nói. Tề Vân não hải cấp tốc phun trào. Cái này không phải liền là kiếp trước bên trong đoạt xá không sai biệt lắm sao? Khác biệt chính là người này có thể đồng thời cướp đoạt 10 người, 3/7 phách toàn bộ phân đi ra, mỗi một hồn mỗi một phách đều có thể cướp đoạt một người. Thật đúng là có chút quỷ dị cảm giác. Nhất khí hóa tam thanh cũng bất quá có thể hóa 3 người, nhưng cái này tam hồn thất phách lại trọn vẹn là 10 người. Đoạn thời gian trước ta gặp được hắn cỗ kia phân thân, là bởi vì hắn cỗ kia phân thân mới từ bên ngoài trở về, trong tay thế mà mang đến một cái điện thờ. Lục Ma lão tổ ánh mắt ngưng trọng nói, điện thờ bên trong không hiếm hoi còn sót lại tại cường đại thần chi lực, còn có thần linh không trọn vẹn ý chí. Hắn thực lực vốn là cường đại, lại được đến điện thờ tương trợ, chỉ sợ sẽ càng quỷ dị, càng kinh khủng. Điện thờ, Tề Vân ánh mắt lóe lên. Trùng hợp như vậy, hắn nháy mắt liên tưởng đến Bình Dương thành bên ngoài sự tình. Lúc trước cũng xuất hiện một vị nguyền rủa sư, liên tiếp 2 lần cho bọn hắn Thanh Long Bang gieo nguyền rủa. Đáng tiếc càng về sau Tề Vân cũng không thấy cái kia nguyền rủa sư chân diện mục. Này lại sẽ không là cùng một người. Một bên trùng ma cũng giật nảy cả mình, nói, điện thơ, Lục Ma lão quái, người xác định không nhìn lầm. Tuyệt sẽ không sai, kia điện thờ coi như bị hắn có thể che giấu qua, nhưng khí tức tuyệt sẽ không chênh lệch. Mà lại hắn lúc ấy còn tại bị Minh Điện cùng Thần Đình người đuổi giết. Minh Điện cùng Thần Đình sẽ không vô duyên xuất động, một khi xuất động, hơn phân nửa đều cùng điện thờ có quan hệ. Lục Ma lão tổ nói, Lục Ma, cái này chuyển hồn chi thuật dùng về sau, đối tự thân thực lực liền không có ảnh hưởng sao? Tề Vân đột nhiên hỏi, có, hắn tam hồn thất phách chuyển ra càng nhiều, mỗi cái cá thể lưu lại thực lực liền càng yếu. Ta gặp được hắn lúc, hắn cỗ kia thân thể chỉ là nguyệt cấp trung hậu kỳ thực lực. Lúc đầu ta muốn đem hắn thừa cơ chém giết, cướp đoạt điện thờ, nhưng là hắn cho rằng ta còn chủ động báo ra danh hào của mình. Tâm ta sinh kiêng kỵ, lúc này mới không dám động thủ. Nguyền rủa chi thuật luôn luôn quỷ dị, ta như giết cỗ kia phân thân, bản thể của hắn khẳng định sẽ trong bóng tối dùng nguyền rủa hại ta. Lục Ma lão tổ nói, hắn mặc dù là tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, chạy nạn nhiều năm, không người có thể làm gì hắn. Nhưng là đối mặt một vị thâm bất khả chắc nguyền rủa sư vẫn là rất kiêng kỵ. Huống hồ lúc ấy còn có Minh Điện, thần đình người tại đuổi giết. Hắn coi như đoạt điện thờ, Minh Điện cùng thần đình cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tề Vân trong lòng lần nữa phun trào, chỉ có nguyệt cấp trung hậu kỳ thực lực. Hắn càng ngày càng cảm thấy cái này nguyền rủa sư có thể là hắn tại Ngư Bảo Quốc gặp phải cái kia. Hắn lúc trước có hay không nói từ chỗ nào lấy được điện thờ? Tề Vân hỏi, hắn chỉ nói là từ Minh Điện trong tay đoạt tới, nhưng là thật hay giả liền không biết hiểu. Lục Ma lão tổ nói, Tề Vân có chút suy tư, nói, tốt, trước từ cái này phong ma hạ thủ, chờ đem phong ma cầm xuống, lại đi gặp một lần cái này chú ma. Hắn biết phong ma cụ thể danh tự thuận tiện xử lý. Có thể viết tại mập mạp chi thư bên trên. Không cần động tay chân gì liền có thể đem hắn cầm nã. Vâng, công tử, trước mắt ba người toàn bộ ôm quyền. Các người ai biết phong ma trụ sở? Tề Vân nói, Hoàng Hóa Thiên cười nói. Hồi công tử, thuộc hạ thật là hiểu rõ. Hắn ngay tại Hắc Huyết Thành bên ngoài Hàn Phong trên sườn núi. Dẫn đường, Tề Vân nói, lúc này mấy người bắt đầu đi ra sân nhỏ. Tại ra đến viện nháy mắt, Hoàng Hóa Thiên bỗng nhiên bước chân dừng lại, cười ngượng ngùng một tiếng, nói, công tử thứ lỗi, tiểu nhân trở về lấy chút đồ vật. Hắn cấp tốc xông vào trong phòng, lần nữa bổ sung một lần nọc độc cùng độc cổ. Sau đó trong miệng thổi ra một trận chói tai huýt sáo. Trong sân trước đó bị dọa đi độc cổ bắt đầu cấp tốc vọt tới. Hướng về bên chân của hắn hội tụ, hắn lấy ra một chương vải trắng, nhẹ nhàng đắp một cái. Tất cả độc cổ toàn bộ bị hắn lấy đi. Cho đến lúc này, Hoàng Hóa Thiên mới cười cười, vội vàng lần nữa vọt ra sân nhỏ. Tề Vân quay đầu nhìn thoáng qua. Thừa cơ lấy ra mập mạp chi thư, nhẹ nhàng viết xuống phong ma danh tự. Hắn vốn là cái đầu kỳ cao, bàn tay mở rộng, giờ khắc này ở mập mạp chi thư bên trên viết chữ thời điểm. Một bên Lục Ma lão tổ căn bản không dám nhìn nhiều. Càng thêm sẽ không biết Tề Vân đang làm gì. Rất nhanh, phong ma đường ngạo bốn chữ khác ở mập mạp chi thư bên trong. Một luồng sức mạnh thần bí khuếch tán mà ra. Hàn Phong sườn núi thể đỏ sậm, tràn ngập huyết tinh, sườn núi cao 500 mét, đứng ở Hắc Huyết Thành thành nam vị trí. Chung quanh độc trướng lượn lờ, độc thảo mọc thành bụi. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh trì cho chi sắc, nhưng là tất cả độc trướng đều không thể tới gần vách núi này mảy may. Sườn núi thể bên trên lâu dài cương phong lượn lờ, gào thét không ngừng, bất luận cái gì độc trướng vừa mới tới gần, liền bị cương phong thổi đi. Cái này Hàn Phong sườn núi trở thành nơi đây một chỗ cực kỳ kỳ lạ cảnh quan. Tại cái này nồng đậm độc trướng phía dưới, nơi đây tựa hồ trở thành một loại thiên nhiên tránh gió chỗ. Nhưng là dù vậy, các nơi chạy nạn người lại chưa có người dám xông vào nhập nơi này. Chính là bởi vì nơi đây cư trú một vị tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu. Vãng lai chạy nạn người đa số nghe qua tên tuổi của hắn. Về phần những cái kia chưa từng nghe qua, tại vô ý xâm nhập nơi đây về sau, cũng sẽ ở không lâu sau đó trở thành một bộ khô quắt xẹp thi thể. Chồng chất ở trong tối đỏ sườn núi dưới hạ thể. Cùng nhau đi tới, Tề Vân từ cái này trùng ma cùng lục ma trong miệng biết được không ít liên quan tới phong ma tin tức. Người này là một vị thần tỉnh già, phong thuộc tính năng lực, tu vi cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, đều là nhật cấp trung kỳ cảnh giới. Nhưng hắn mặc dù là thần tỉnh già, lại vẫn cứ cùng dưỡng hung sư đồng dạng, yêu thích chăn nuôi quỷ dị. Kia Hàn Phong trên sườn núi nghe nói có người này chăn nuôi hơn 10 con cường đại quỷ gì. Xa gần người, không có bao nhiêu nguyện ý trêu chọc hắn. Giờ phút này, một đám người xuất hiện ở Hàn Phong dưới vách vị trí không xa. Nồng đậm độc chướng đến nơi đây về sau đã tiêu tán không ít, có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước màu đỏ sậm thổ nhưỡng bên trong một tòa cao ngất sườn đồi đứng sững, phía trên sinh ra cỏ dại, sát khí lượn lờ, có chút âm trầm. Sườn núi thể phía dưới chất đống một bộ lại một bộ khô xương cốt, có đã biến thành bạch cốt, có thì giống như là vừa mới chết không bao lâu. Trừ toàn thân khô quắt, tóc cùng quần áo đều có chút sạch sẽ, không có bất luận cái gì cho bụi chồng chất dáng vẻ. Tề Vân dương mắt lên nhìn lên, một bên Hoàng Hóa Thiên ngưng trọng nói nhỏ: "Công tử, cái này Phong lão nhi thực lực không yếu, phía trên lại có đông đảo quỷ dị tồn tại, có muốn hay không ta trước thả cổ, đem hắn những này quỷ dị xử lý về sau, lại đi tìm hắn?" "Không cần, hắn đã trúng ta nguyền rủa, trực tiếp cầm xuống là được." Tề Vân bình tĩnh nói. Hoàng Hóa Thiên, Lục Ma lão tổ con mắt lóe lên, thầm kinh hãi, trồng nguyền rủa, cái gì thời điểm sự tình? Bọn hắn cùng nhau đi tới, tuyệt không nhìn thấy Tề Vân có bất luận cái gì kỳ lạ động tác. Hắn cái này nguyền rủa chi thuật coi là thật kỳ diệu khó lường. "Vâng, công tử." Hai người bọn họ khom người nói, "Đã Phong Ma đã trúng nguyền rủa, vậy bọn hắn cũng không cần hao phí tay chân cái gì." Hai người nhe răng cười một tiếng, lúc này hướng về Hàn Phong trên sườn núi gào thét tới. Tề Vân sắc mặt bình tĩnh, cũng đi theo sải bước đi qua. Hàn Phong sườn núi trừ một đầu đường lên núi, cái khác phương hướng đều là bức tường đổ vách núi, dốc đứng dị thường, gào thét lên thấu xương cương phong, ô ô rung động. Duy nhất đường lên núi cũng đều là lấy màu đen tấm ván gỗ lát thành, một tầng tiếp một tầng, đi lên lan tràn. Giờ phút này, theo bọn hắn không ngừng hướng về trên núi đi đến, từng cỗ khô quắt thi thể bắt đầu đập vào mi mắt. Hơn 500 mét sườn đồi rất đi mau đến đỉnh núi. Một chỗ tổn hại miếu cổ xuất hiện ở trước mắt chỗ, bốn phía cương phong lượn lờ, ô ô chói tai, đến đỉnh núi càng lộ vẻ băng lãnh, giống như là đi vào một chỗ núi tuyết chi đỉnh. Miếu cổ u sâm, một mảnh đen nhánh, đóng chặt đại môn bên trong lộ ra yếu ớt lục sắc đèn đuốc, nhìn không thấy một bóng người. Phong Ma, Trùng Ma liếc nhau, nhe răng cười một tiếng, hướng về miếu cổ bên trong đột nhiên kích xạ tới. Siêu siêu. Hai người lười nhác có động tác khác, trực tiếp lấy bạo lực nghiền ép, phía trên liền chấn vỡ miếu cổ chi môn, xông vào trong đó. Nhưng bọn hắn vừa vặn đi vào, tứ phía bát phương liền có rất nhiều quỷ dị hét lên một tiếng, trực tiếp hướng về thân thể của bọn hắn đánh tới. "Tới tốt lắm." Lục Ma lão tổ quát chói tai một tiếng, toàn thân phát ra óng ánh lục quang, hướng về bốn phía quỷ dị càn quét mà đi. Những cái kia quỷ dị vừa mới đụng vào hắn những này lục quang, liền nhao nhao thét lên, thể nội mệnh năng đang nhanh chóng tiêu tán, vội vàng hướng về sau rút lui. Trùng Ma thì là đi lên liền hóa thân thành vô số độc cổ, lít nha lít nhít, hướng về những này quỷ dị nhào tới. Phốc phốc phốc, liên tiếp quỷ dị không ngừng những này độc cổ nhào chúng. Những này độc cổ không chỉ có ẩn chứa kịch liệt độc tính, đồng thời còn có rất nhiều cái khác diệu dụng, có phần tâm cổ, phệ hồn cổ, khống chế cổ, ăn não cổ các loại các dạng, bắt đầu ở những này quỷ dị thể nội phá hư. Đông đảo quỷ dị rất nhanh kinh hoàng hét dầm lên. Đúng lúc này, một bên gian phòng bỗng nhiên nổ tung, một đống to lớn viên thịt bị nồng đậm cương phong bao vây lấy, mang theo vô cùng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp đi vào Lục lão ma tổ sau lưng, giống như là một cái to lớn núi thịt hung hăng đập xuống. "Cho lão phu chết." Viên thịt bên trong truyền đến rét lạnh thanh âm đáng sợ. "Ừm." T Tề Vân mới vừa đến, ánh mắt chớp lên, đây chính là phong ma rồi. Hắn trúng mập mạp chi thuật thế mà còn có thể động đậy. Rất nhanh, Tề Vân kịp phản ứng. Hắn là phong thuộc tính năng lực giả, có thể điều khiển gió lực lượng, chi cho nên có thể động hẳn là lấy gió đang bao khỏa tự thân. Bất quá hắn mặc dù có thể động, nhưng là tự thân thực lực cùng độ linh hoạt lại tất cả đều thu đến ảnh hưởng. Tại cái kia to lớn viên thịt hung hăng đánh tới hướng Lục Ma lão tổ thời điểm, Lục Ma lão tổ nhe răng cười một tiếng, trong chốc lát trở lại, hai tay bên trong lục quang lượn lờ, óng ánh chói mắt, trực tiếp hướng về cái này to lớn viên thịt hung hăng bắt tới. To lớn viên thịt biến sắc, hét dầm lên, Lục Ma lão tổ, phốc phốc, hắn bên ngoài thân cương phong lập tức bị Lục Ma lão tổ chỗ chấn vỡ. Hai con khô cạn bàn tay bắt lại phong ma thân thể mập mạp. Vận chuyển đoạt mệnh chi thuật bắt đầu điên cuồng tước đoạt lên phong ma tuổi thọ tới. A, phong ma lập tức thê lương kêu to lên. Hắn tao ngộ mập mạp nguyền rủa, thực lực thu được lớn lao ảnh hưởng, đã căn bản không phải cái này Lục Ma lão quái đối thủ. Toàn thân mệnh năng đang nhanh chóng tiết ra ngoài, mà đúng lúc này, trùng ma thân thể cũng đột nhiên hiển hóa, xuất hiện tại phong ma sau lưng, một mặt cười lạnh, một trường vỗ tại phong ma phía sau lưng. Còn có ta, trùng ma hoàng hóa thiên. Oanh, hắn đem trên người độc cổ cùng khí độc điên cuồng đưa vào đến phong ma thể nội. Để phong ma toàn bộ phía sau lưng tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến thành đen. Sinh ra lông trắng, giống như là bình thường đồ ăn mốc meo sao sao đồng dạng. Phát ra mùi vị khác thường, phong ma kêu thảm càng thêm thống khổ. Đáng chết, ta với các ngươi nước giếng không phạm nước sông, vì sao đối phó ta? Hắn đang điên cuồng giãy giụa, muốn khống chế cương phong, chém về phía hai người. Đồng quy vu tận, nhưng là hắn đại bộ phận cương phong đều dùng để ngăn chặn thân thể của mình. Một khi đem những này cương phong rời đi, hắn đem đứng đều không thể dừng lại. Giờ phút này ở vào hai vị ma đầu vây công hạ, phong ma cảm thấy sinh mệnh đang nhanh chóng biến mất, tựa như lúc nào cũng sẽ chết. Hắn triệt để hoảng sợ. Trùng huynh, Lục huynh, lão phu cùng các ngươi không oán không cừu. Hắn hoảng sợ kêu to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,